Bảy ngàn đêm góp lại thành lời tường tận tình đời. Qua bảy ngàn đêm, những người trai thành sứ giả người, những người em thân son môi. Bảy ngàn đêm ta biết yêu rồi, em về với người cho chị thêm vui. Anh lớn khôn rồi, anh ra chiến trường cho mẹ anh. Là đây.